Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 397, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thân thì tốt nhất, đàn ông ấy rất biết giả vờ. Diệp Hoài Viễn khuyên nhủ. Tiểu Vũ, sau này em tránh xa những bạn học nam kia một chút, những người đàn ông chủ động tiếp cận em đều không có ý tốt đâu. Nếu có ai không nghe lời, em nói với anh giải quyết giúp em. Cố Tiểu Vũ do dự nói, không đâu. Mặc dù có một số người không ra gì nhưng phần lớn mọi người có vẻ đều khá tốt. Biết người biết mặt không biết lòng, em còn nhỏ. Diệp Hoài Viễn nói, như bạn học Lâm Hoài em vừa nói, em bảo không thân với anh ta, sao em biết anh ta là người tốt? Kẻ xấu sẽ không khắc chữ lên mặt, nói mình là kẻ xấu. Nghe có vẻ khá hợp lý nhưng Cố Tiểu Vũ vẫn cảm thấy bạn học Lâm là người tốt. Người ta đã giúp mình, Cố Tiểu Vũ không tiện nghĩ xấu về người ta. Em biết rồi, em sẽ tránh xa những bạn học nam kia. Cố Tiểu Vũ nói, cô ấy vốn không quen biết mấy bạn học nam, không có ai thân thiết với cô ấy. Nhưng mà, bạn học Lâm thực sự là người tốt, anh Diệp. Cố Tiểu Vũ thành thật nói, anh ấy không chủ động tiếp cận em, đều là em chủ động bắt chuyện với anh ấy. Nghe đoạn trước thì Diệp Hoài Viễn khá hài lòng, nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Em sao lại chủ động bắt chuyện với anh ta? Diệp Hoài Viễn vội vàng hỏi, vì anh ấy đã giúp em, thấy anh ấy thì phải chào hỏi chứ. Hôm nay em còn mời anh ta ăn cơm. Cố Tiểu Vũ bất lực nhìn Diệp Hoài Viễn, cô ấy vốn tưởng anh Diệp và bạn học Lâm khá hợp nhau. Không ngờ anh Diệp lại cảnh giác với bạn học Lâm như vậy, có lẽ là bị chuyện Mã Kiến Văn liên lụy. Cố Tiểu Vũ thở dài. Anh ấy đã giúp em mà, em cảm ơn anh ấy, lần sau sẽ không như vậy nữa. Ngày nào cũng mời người ta ăn cơm, cô ấy cũng không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì tốt, Diệp Hoài Viễn nói, Tiểu Vũ à, sau này có chuyện gì thì cứ giao cho anh giải quyết, không cần em lo lắng. Em đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Cố Tiểu Vũ phản bác, Diệp Hoài Viễn cười nói, mới 17 tuổi, còn nhỏ lắm. Cố Tiểu Vũ hừ một tiếng, anh cũng mới mười mấy tuổi thôi, chúng ta cũng ngang nhau. Anh sắp 20 rồi. Lớn hơn em gái Tiểu Vũ. Cũng không lớn hơn bao nhiêu. Cố Tiểu Vũ đáp, nói rồi. Hai người đi đến cổng trường, Cố Tiểu Vũ nói. Được rồi, hôm nay cảm ơn anh. Anh Diệp, anh về đi. Diệp Hoài Viễn nhìn cô gái, nói. Được, còn sớm, em cũng về nghỉ ngơi đi. Kẻo chiều đi học không có sức. Vâng, Cố Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Trở về ký túc xá. Cố Tiểu Vũ bị Trần Lệ Dung và Lưu Kiều Kiều vây quanh tra hỏi. Cố Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn khuôn mặt phấn khích của họ. Các chị làm gì vậy? Anh Diệp kia, em và anh ấy có quan hệ gì? Hai người quen nhau thế nào? Lưu Kiều Kiều tò mò hỏi, nghe cách xưng hô của Tiểu Vũ với người kia, cô ấy biết đó không phải là anh trai ruột. Cố Tiểu Vũ thành thật nói, anh ấy là em trai của anh rể em, ở cùng một khu tập thể. Wow. Anh rể chị còn có em trai khác không? Lưu Kiều Kiều ánh mắt đầy mong đợi, ám chỉ. Em và chị Lệ Dung vẫn còn độc thân đấy. Trần Lệ Dung cũng liên tục gật đầu. Anh Diệp của em, bọn chị không tranh với em đâu. Nghe vậy, mặt Cố Tiểu Vũ đỏ bừng, nói năng cũng không trôi chảy. Anh Diệp gì của em? Các chị nói gì vậy? Trước đó còn trêu chọc em với bạn học Lâm. Các chị thay đổi nhanh quá. Bạn học Lâm cũng được, tùy em thích. Trần Lệ Dung nói. Lưu Kiều Kiều không nhịn được nói, nhưng hôm nay gặp anh Diệp, em vẫn ủng hộ anh Diệp hơn. Cố Tiểu Vũ, Diệp Hoài Viễn thong thả đến trường, vừa khéo gặp Cố Sương và Hứa Thiệu. Anh hai, chị dâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sương nhìn cậu, Hoài Viễn, em từ đâu đến vậy? Em vừa đến trường Tiểu Vũ, giải quyết tên Mã Kiến Văn đó rồi. Cố Sương nghe vậy thì yên tâm, cảm ơn em, Hoài Viễn. Chị dâu đừng khách sáo với em, Diệp Hoài Viễn nói, Tiểu Vũ cũng là em gái em, cách chương.